Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, đánh chết người rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đừng đánh. Đừng đánh, lại đánh liền đánh chết người rồi. Biển Tố Vấn ở bên cạnh kêu, Trình Sử Mặc các người sau khi nghe được, mới rốt cục dừng lại. Mà lúc này Trịnh Tiểu Hạng nằm trên đất, không chỉ có máu thịt mơ hồ, hơn nữa còn một hơi một tí, không biết thật đã chết rồi chứ. Trình Sử Mặc hỏi một tiếng, những người khác vừa nghe cái này, nhất thời giật nảy mình, ý thức được bọn họ có thể đã gây họa. Biển Tố Vấn nơi này, dò xét một chút Trịnh Tiểu Hạng hô hấp, như thế thử một chút sau đó, đột nhiên lui về sau một bước. Chết, các người đem hắn đánh chết. Toàn bộ đình viện đột nhiên an tĩnh xuống. Gió tuyết càng phát ra lạnh. Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ như vậy liền đem Trịnh Tiểu Hạng đánh chết. Chỉ sợ, liền Trịnh Tiểu Hạng mình cũng không nghĩ tới. Mình cứ làm như vậy liền một lần ác. Sau đó liền bị người đánh chết. Hắn nếu như biết, nhất định sẽ đặc biệt đừng ủy khuất. Sẽ cảm giác được mình mạng thật không tốt. Cái đó Trịnh Bát Quả bị đánh hai lần cũng không có chết. Hắn bị đánh một lần liền chết. Đây là cái gì mạng à? Gió rét hô hô quát, tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ. Trình Sử Mặc các người nhìn nhau một cái, mỗi người sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Làm thế nào? Giết người? Trình Sử Mặc cũng không biết nên làm cái gì. Mới vừa rồi chỉ lo đánh người cho hả giận. Ai có thể nghĩ lại lỡ tay giết người. Quý Chỉ Bảo Lâm nói. Giết liền giết. Người này không phải người tốt. Lại dám khi dễ biển cô nương. Đúng vậy. Giết liền giết. Sợ cái gì? Đi. Mấy người mang Biển Tố Vấn rời đi. Tựa hồ. Chuyện này căn bản cũng không có phát sinh qua. Đem Biển Tố Vấn đưa đến đường Triều Y Quán sau đó. Mấy người bọn hắn cũng không có làm nhiều dừng lại. Mỗi người liền đều đi về. Rốt cuộc giết người, bọn họ đáy lòng vẫn có chút lo lắng sợ. Mà bọn họ trở về sau đó, Biển Tố Vấn trong lòng nhưng là bất an. Mấy phen do dự sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định đem việc này nói cho Tần Thiên. Rốt cuộc người chết à? Biển Tố Vấn vội vàng trở lại Tần Hầu Phủ. Cả người sắc mặt rất kém cỏi. Cửu công chúa thấy Biển Tố Vấn cái bộ dáng này, có chút tò mò, hỏi, Biển cô nương, đã xảy ra chuyện gì sao? Công chúa điện hạ, có chuyện, ta muốn tìm hầu gia nói. Hầu gia vẫn còn ở thượng thư tỉnh làm việc. Ngươi có cái gì, cùng ta nói cũng giống như vậy. Biển Tố Vấn do dự một chút. Nghĩ đến cửu công chúa có thể là công chúa à, cùng nàng nói cũng được. Vì vậy liền đem Trịnh Tiểu Hạc lừa gạt nàng xuất trần, sẽ đối hắn mưu đồ gây rối. Ngay sau đó đem Trình Sử Mặc các người xông vào cứu hắn, lỡ tay đánh chết hắn sự việc cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe được Trịnh Tiểu Hạc sẽ đối Biển Tố Vấn mưu đồ gây rối, cả người sắc mặt nhất thời liền ngưng đứng lên. Đáng ghét, cái này Trịnh Tiểu Hạng thật đúng là vô cùng gan dạ à. Đánh chết hắn cũng đều tốt. Cửu công chúa rất tức giận. Nàng không ưa nhất đàn ông ăn hiếp phụ nữ. Hơn nữa, khi dễ vẫn là Biển Tố Vấn. Mặc dù cùng Biển Tố Vấn biết thời gian không lâu, nhưng đối với cái này lập chí hành nghề chữa bệnh cứu người cô nương, nàng vẫn rất có hảo cảm. Công chúa điện hạ, tuy là Trịnh Tiểu Hạng không đúng ở phía trước, nhưng Trình Sử Mặc bọn họ lỡ tay giết người, chỉ sợ chuyện này cũng không tốt làm tốt đi. Trịnh Tiểu Hạng nếu như những người khác còn dễ nói một chút, nhưng hắn là người Trịnh gia à? Người Trịnh gia chết, người Trịnh gia có thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ nếu là cái gì cũng không làm, vậy Trịnh gia mặt mũi ở chỗ nào? Chuyện này thiếu không được vẫn là phải làm ầm ĩ một cái. Trình Sử Mặc bọn họ bây giờ tình cảnh cũng không khá lắm, Bị Biển Tố vấn như thế vừa nhắc, cửu công chúa cũng cảm thấy được chuyện này khó làm. Bất quá, hắn vẫn an ủi, yên tâm, Lô Quốc Công bọn họ năng lực không kém, Trịnh gia vậy không làm gì được được. Bất quá giết một người con trai thứ mà thôi, Trịnh gia còn không dám cùng Lô Quốc Công bọn họ làm lớn chuyện. Hơn nữa, có hầu gia ở đây, chuyện này không sao, người cứ yên tâm đi. Sự việc đích xác không tốt làm, nhưng cửu công chúa cũng không có nói thì thật lo lắng không thôi. Lúc này, cũng có nói vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, nhưng đây cũng chỉ là một câu lời rỗng mà thôi. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này vậy nhất định là người có tiền có quyền, có lúc chính là không giống người thường. Biển Tố Vấn gặp cửu công chúa nói như vậy, trong lòng nhiều ít yên tâm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hô hô hạ, Thượng Thư Tỉnh cũng đã là một mảnh màu trắng bạc. Tần Thiên đang làm việc lúc này, hình bộ Thượng Thư Hàn Tiêu đột nhiên vội vã chạy vào. Hầu gia, xảy ra chuyện à? Hàn Tiêu làm là hình bộ Thượng Thư, gần đây đều là tương đối trầm ổn, lúc này hắn nhưng rất khẩn trương. Tần Thiên vừa thấy cái này, cũng biết chuyện này chỉ sợ không nhỏ. Hàn đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa Trịnh gia báo lại án, nói Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những người này, đem Trịnh gia con trai thứ Trịnh Tiểu Hạng đánh chết, muốn hình bộ đi bắt người. Ngài nói cái này, đây là bắt còn chưa bắt à? Trịnh gia không tốt đắc tội, có thể Lô Quốc Công, Dực Quốc Công những người này chính là tốt đắc tội sao? Muốn nắm thế tử của bọn họ, đây quả thực là làm khó hình bộ à? Tần Thiên nghe nói như vậy, nhưng là chà một chút đứng lên. Đúng là, bọn họ cùng Trịnh gia từng xích mích, trước kia đánh Trịnh Bát Quả, sau đó lại đập bọn họ Trịnh Thị Y Quán. Nhưng hiện nay, làm sao đem Trịnh Tiểu Hạng đánh chết? Chỉ cần đánh không chết người, chuyện này thì dễ làm. Nhưng hôm nay người chết, sự việc liền lớn chuyện rồi à? Tần Thiên thần sắc có chút khẩn trương. Tuy nói là Lô Quốc Công đám người sự việc, nhưng hắn cùng Lô Quốc Công những người này quan hệ không tệ. Lại là Tần Thúc Bảo Nghĩa Tử, Tần Hoài Ngọc vậy ở trong đó, hắn bỏ mặc là không được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ làm sao đem Trịnh Tiểu Hạng cho đánh chết? Mặc dù Trình Sử Mặc những người này có chút cậu ấm, đánh người là chuyện thường ngày, nhưng nếu như không có chuyện gì khác tình, bọn họ hẳn sẽ không vô duyên vô cớ đánh người mới đúng. Hàn Tiêu cười khổ, cái này người Trịnh gia ngược lại là chưa nói. Bất quá bọn họ rốt cuộc là đem Trịnh Tiểu Hạng đánh chết, người này là bắt còn chưa bắt à? Nói tới chỗ này, Hàn Tiêu lại nói, coi như ta dẫn người đi bắt, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đem bọn họ cho bắt vào hình bộ nhà tù. Lô Quốc Công là người nào ngươi còn không biết, vậy bao che đứng lên, có thể đem người cho phách. Hàn Tiêu thân phận cũng không thấp, nhưng Trình Giảo Kim nếu là đùa bỡn vô lại, hắn vậy không có biện pháp nào. Tần Thiên nghe được Trịnh gia người không có nói là chuyện gì xảy ra, mơ hồ cảm thấy vấn đề trong đó rất lớn, nói, cũng không nên gấp trước bắt người. Hàn đại nhân theo ta đi một chuyến Lô Quốc Công phủ, hỏi rõ sau đó, nói sau, có thể người Trịnh gia vẫn còn ở hình bộ chờ đây, vậy hãy để cho bọn họ chờ. Có Tần Thiên lời này, Hàn Tiêu cũng yên lòng không thiếu, dù sao cũng Tần Thiên cái này thừa tướng an bài, hắn chỉ cần nghe lệnh là được. Gật đầu một cái sau đó, Hàn Tiêu cũng không có ở làm sao chần chờ, đi theo Tần Thiên đi ngay Lô Quốc Công phủ. Mà lúc này, thành trường ăn tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hạ, tựa hồ không có gặp rừng ý nghĩa. Hai người cũng không có tiêu phí quá thời gian dài, liền đi tới Lô Quốc Công Trình Giảo Kim trong phủ. Mà lúc này Lô Quốc Công phủ rất bình tĩnh, bình tĩnh tựa như không dậy nổi một chút gợn sóng.